Chàng rể siêu cấp, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274, chân chung kết trong 2 ngày tới, Hàn Tam Thiên sẽ quay về nhà họ Hàn để ăn cơm cùng Hàn Thiên Dương, nhưng trong khoảng thời gian này, Hàn Tam Thiên không nhìn thấy hai người Nam Cung Thiên Thu và Hàn Quân, bọn họ giống như bốc hơi khỏi sảnh lớn nhà họ Hàn, nhưng Hàn Tam Thiên biết hai người họ chắc chắn là ở nhà, nhưng không muốn lộ diện trong lúc này mà thôi, dù sao bây giờ Hàn Tam Thiên đã không còn giống với trước kia. Từ sau khi Nam Cung Thiên Thu mất quyền kiểm soát nhà họ Hàn, bà không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên, dù sao thì bà đã quen với sự cường thế, làm sao dám xuất hiện trước mặt anh trong lúc suy tàn như thế này. Hai ngày sau, trận chung kết hội võ cực phong của giới võ thuật ở Yên Kinh cuối cùng cũng bắt đầu. Tuy rằng, đây là trận chung kết nhưng hầu như điều mà tất cả người xem chờ mong đều có liên quan đến Hàn Tam Thiên, bởi vì họ đã không nhìn thấy Hàn Tam Thiên đứng trên võ đài trong một thời gian dài. Không có mặt trong trận chung kết cũng không quan trọng, quan trọng là lại có thể được nhìn thấy phong thái của Hàn Tam Thiên, đó là một điều đáng để họ hưng phấn, hơn nữa kết quả của trận chung kết đã được định trước trong mắt phần lớn những người ở đây. Đối với việc Hàn Tam Thiên có thể chiến thắng Sùng Dương, bây giờ trong giới võ thuật ở Yên Kinh, còn có ai đủ khả năng làm đối thủ của anh nữa? Cuối cùng cũng đến lúc Hàn Tam Thiên giành quán quân, đây có lẽ sẽ là lịch sử của hội võ cực phong, một giải quân quân ít hồi hộp nhất. Ai nói không phải, Hàn Tam Thiên đã thể hiện sức mạnh rồi, quán quân đã sớm rơi vào tay cậu ta. Còn ai có tư cách tranh giành nữa? Thật sự không ngờ, hội võ cực phong năm nay, toàn cuộc đều bị một đứa trẻ 14 tuổi nắm trong tay. Lại nói Hàn Tam Thiên lợi hại như vậy, vì sao bị nhà họ Hàn xem như kẻ vô dụng? Khi một người nào đó nêu lên vấn đề này, một đám người đang thảo luận về Hàn Tam Thiên đều bắt đầu lắc đầu vì họ thật sự không thể hiểu tại sao Nam Cung Thiên Thu phải ám như vậy. Hiện tại nhà họ Hàn đã suy tàn, đều do một tay Nam Cung Thiên Thu tạo thành, hơn nữa chỉ có một người có thể thay đổi cục diện này. Đó là Hàn Tam Thiên, nhưng với thái độ mà Nam Cung Thiên Thu đối xử với Hàn Tam Thiên, có lẽ anh sẽ không cứu vớt nhà họ Hàn. Phỏng chứng là bà giá đó điện rồi, ôm một kẻ vô dụng như bảo bối, ai biết trong đầu bà ta có phản hay không? Đúng rồi, mấy người đã nghe chuyện ở biệt thự Long Hồ chưa? Người nào đó hỏi, ngay khi lời này vừa nói ra, một đám người không khỏi bật cười. Việc ở khu nghỉ dưỡng Long Hồ đúng là một sự đảo ngược Ion. Ngay từ khi chuyện Hàn Tam Thiên đến khu nghỉ dưỡng Long Hồ vừa truyền ra ngoài, có rất nhiều người hối hận vì họ không đến khu nghỉ dưỡng Long Hồ cùng ngày hôm đó, bỏ lỡ cơ hội kết bạn với Hàn Tam Thiên. Còn những người ở khu nghỉ dưỡng Long Hồ cùng ngày hôm đó, thật sự là ông trời có mắt mới để bọn họ có cơ hội được giới thiệu bản thân trước mặt Hàn Tam Thiên. Nhưng ngày hôm sau, một tin tức quan trọng truyền ra ngoài khiến cho người ta há hốc mồm. Đó là những người đến làm phiền Hàn Tam Thiên, đều bị công ty Phong Thiên kéo vào danh sách đen hợp tác. Làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc, bây giờ chuyện này lại bị nhắc đến, đã trở thành một câu chuyện cười, nhưng người lúc trước gặp Hàn Tam Thiên ở khu nghỉ dưỡng Long Hồ mới khoe khoang một ngày đã không dám đề cập đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là hôm đó tôi không đi khu nghỉ dưỡng Long Hồ, nếu không, cũng sẽ xui xẻo như thế. Ai nói không phải đâu, Hàn Tam Thiên đã sớm nói rằng nếu ai dám le gì đến làm phiền cậu ta, sẽ không bao giờ nhận được sự hợp tác của Phong Thiên, những tên đó biết rõ chuyện này mà còn cô tự giới thiệu bản thân, không phải là muốn chết sao? Đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, bọn họ tự chặt đứt đường lui của chính mình, không phải đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có cơ hội sao? Trong lúc những người trong giới thương mại trò chuyện vui vẻ, bên kia có một nhóm phụ nữ đi đến hon nữa. Hành vi của những ngòi phụ nữ đó rất khoa trương, mỗi ngòi đều cầm trong tay biên hiệu viết trên mặt ba chủ Hàn Tam Thiên, còn có nhu âm người quá đáng hơn, dùng cả hai chủ. Ông xã, Hàn Tam Thiên không thể hiểu được y hoại văn hóa hâm mộ này, nếu để cho anh nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khiến anh nói không nên lời. Sau đó, những người từ các võ quân lớn bắt đầu tiên vào, mặc dù bọn họ đã sớm đoán ra kết quả của trận chung kết nhưng trận đầu có Hàn Tam Thiên lên giải, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Cho dù biết rõ Hàn Tam Thiên dễ dàng giành chiến, 1829 AIKAX một tháng trong trận đầu này, bọn họ cũng sẵn lòng bỏ thời gian đến xem rốt cuộc Hàn Tam Thiên dùng cách gì để chiến thắng. Hội võ cực phong năm nay, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật sự không thú vị. Không hồi hộp chút nào, có ai ngờ rằng nhà họ Dương vậy mà lại tìm được con ngựa đen như Hàn Tam Thiên, thật may mắn mới có thể phát hiện được loại cao thủ như cậu ta. 2. Lúc trước sau khi danh sách xuất chiến của nhà họ Dương được công bố, có nhiều người châm chọc khiêu khích còn nói Dương bản bị điên rồi, tôi không biết có bao nhiêu người đã bi và vào mặt. Người có thể nói ra những lời này, hầu hết là có chút hâm mộ nhà họ Dương, bởi vì trong mắt những người không biết nội tình bên trong, hiện tại nhà họ Dương có mối quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên là một điều vinh hạnh. Nhưng bây giờ trong lòng Dương Bàn rất khổ tâm, từ sau khi tên Viên Hải ngu ngốc kia xuất hiện, đã làm cho quan hệ giữa nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên này sinh khoảng cách. Suốt nhiều ngày qua, Dương Bàn đã nghĩ đủ loại biện pháp để hòa giải chuyện này, nhưng hoàn toàn không có cách nào tốt để thực hiện. Ông nội, hôm nay sau khi trận đầu kết thúc con có nên đến tìm Hàn Tam Thiên không? Dương Vạn Lâm đề nghị anh ta có thể có một vị trí độc nhất trong nhà. Cỏ họ Dương, tất cả đều nhờ có Hàn Tam Thiên, hơn nửa Dương Vạn làm biết nếu anh ta phải thừa kế vị trí gia chủ thì mối quan hệ giữa anh ta và Hàn Tam Thiên có vẻ rất quan trọng, cho nên chuyện này anh ta nhất định phải giải quyết. Dương Bản không có gật đầu cũng không lắc đầu. Ông ta đang băn khoăn không biết đây có phải là thời điểm thích hợp không, nếu Dương Vạn Lâm đi mà kết quả hoàn toàn ngược Yao vậy không phải càng thêm. Trước tiên phải xem tình hình rồi nói sau, đối mặt với cậu ta chúng ta cần phải thật cẩn thận. Tuy rằng Dương Vạn Lâm đã sớm có quyết định của riêng mình nhưng nếu Dương Bản đã nói như vậy, anh ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe y ơi. Lúc này, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng xuất hiện. Anh vừa xuất hiện, vô số tiếng ia hét của phụ nữ vang ien từ khán đài, hiệu ứng thần tượng được thể hiện trên người anh một cách sống động. Nhưng khi Hàn Tam Thiên đối mặt với tình huống này, cũng không biết phải làm sao, bởi vì anh không thích cảm giác được săn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Hàn Tam Thiên đi đến chỗ ngồi dành cho riêng mình, tiếp theo một điều mà mọi người không thể tưởng tượng được đã xảy ra. IBZQC11812 F40, SSNQMLEA68, đặc biệt là những người trong lò, L thương mại, bọn họ gần như chết lặng. Vương Lẻ đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, đứng ở bên cạnh anh và hơi cử đầu, cái này. Không phần giống như một đầy tớ sao, cách chương.